Thiên đạo game thủ, chương 18, đối chiến thi vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc ngăn cản nó lại, nhất định không được để nó tiến đến gần thành. Một tên trung niên nam tử, lúc này một tay bị đứt mất, máu tươi điên cuồng chảy ra, tuy nhiên hắn vẫn cắn răng kiên trì quát lên. Mọi người lúc này đang cùng thi vương chống đỡ, mỗi cái đều lộ ra chật vật không chịu nổi, trên thân vô số vết thương, nhưng mà không ai bỏ cuộc, bọn hắn đều biết để thi vương tiến vào gần căn cứ thành hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Bọn hắn mỗi cái đều là giáp tỉnh giả, lần này tổng tư lệnh bị thương nặng cho nên bọn hắn thay vào đó chống đỡ, thi thoảng đều có từ xa bắn đến hỏa tiễn, nhằm ngăn chặn thi vương bước đi. Tuy nhiên bọn hắn đánh vào thi vương thi thể, một chút tổn thương cũng không có, cái này cũng không đúng, tổn thương là có, tuy nhiên chỉ trong chốc lát liền bị nó kinh người sức hồi phục chữa lành. Tình trạng chiến đấu có thể nói vô cùng thảm thiết, từ trên tường thành vô số bom đạn tên lửa bắn xuống, phát ra oang tai tiếng nổ, bọn hắn binh lực cũng không sợ đám xác sống này, sợ hãi là ở thi vương, cho nên bọn hắn chủ yếu là đều tập trung binh lực kiềm chế thi vương, không được để nó tiến sát căn cứ thành. Thỉnh thoảng có xác sống theo thi vương kêu gọi chạy đến trợ giúp, tuy nhiên vừa đến gần liền bị súng đạn cùng giáp tỉnh giả giết chết, dạng này chiến đấu mà nói hy sinh cũng là vô cùng nhiều, nếu không phải hiện tại công nghệ sinh học đã vô cùng lợi hại, cụt tay cụt chân đều có thể chữa lành, mỗi lần chiến đấu thương vong chỉ sợ đã đạt đến vạn con số. Tiểu Linh, cẩn thận! Đang cùng kiềm chế thi vương một cái giác tỉnh giả nữ tử trong lúc sơ suất bị trượt chân ngã, hơn nữa còn ngay cạnh thi vương, cái này để xung quanh đám đồng đội kinh hãi lập tức chạy đến trợ giúp. Bất quá lại không kịp, thi vương bị biến dị, quanh người mười mấy con mắt mở lớn, trên thân mọc ra một cái bằng máu thịt đuôi, nhanh như cắt xuyên thẳng đến Tiểu Linh trái tim. Tiểu Linh hai mắt tuyệt vọng, đúng lúc này mười mấy đạo sang chói đao khí từ trên trời hạ xuống, chém nát máu thịt đuôi, thậm chí còn liên tục hạ xuống thi vương thân thể. Gào, thi vương phát ra đau đớn tiếng kêu, bị mù tan đi, chỉ thấy trên người nó vết thương chi chít, máu tươi bay tung tóe, cái lưỡi bị chém đứt, một chi cũng bị chém làm đôi, bất quá chỉ trong mấy giây sau chỗ bị đứt liền mọc ra từng đợt thịt non, bắt đầu dần dần đem thi vương thương thế chữa lành. Tiểu Linh nhìn thấy bị cắt rơi xuống vẫn còn đụng đậy máu thịt, cả người liền sợ hãi đạp chân lùi lại phía sau, ngước nhìn về mấy chục đạo đao khí chém đến trên không trung người, khuôn mặt liền dại ra. Thiên sứ, cô gái này là một cái theo đạo thiên chúa, cho nên nhìn về Dương Phong trắng tuyết đôi cánh lơ lửng giữa không trung, hơn nữa còn đưa nàng từ cái chết sống lại, lập tức tưởng Dương Phong là thiên sứ, khuôn mặt tràn đầy sùng bái kêu lên. Đúng lúc này từ người Tiểu Linh lập tức bay lên một đoàn màu vàng đốm sang bay lên, tại Dương Phong cũng không phát hiện dung nhập vào người hắn. Thương vong thật lớn, Dương Phong nhìn bên dưới mấy trăm cái binh sĩ thì có bảy thành bị thương, hơi lắc đầu nói, đối với thi vương nhân loại thế giới này vẫn chưa nghĩ ra hợp lý cách đối phó, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ duy trì loại này kiềm giữ tình trạng. Thi vương tiến công có nhất định thời gian, cũng không phải tiến đánh liên tục, cho nên bọn hắn chỉ cần kiềm giữ đến khi bọn chúng rút đi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi mau rời khỏi đây đi. Dương Phong mở miệng nhìn phía bên dưới đám người nói, hắn muốn chiến đấu cho nên không muốn bị đám binh sĩ này cản trở. Đám binh sĩ nghe Dương Phong lời nói, một đám liền ngây ngốc, cơ thể không tự chủ làm theo, đây là thánh ca hiệu quả, có thể khiến tinh thần yếu đuối người bị mê hoặc. Dương Phong nhìn bên dưới vẫn còn không ít bị thương binh sĩ không thể di chuyển, trong đầu hơi suy tư, cuối cùng quyết định mở ra chúc phúc kỹ năng, hắn thật thấy hôm nay mình đột nhiên muốn làm việc tốt. Bình thường lúc trước đám tạp binh này hắn một chút cũng không để ý, chiến đấu là việc của hắn, còn đám này có bị liên lụy chết hay không liền tự xem vận khí. Có lẽ là do hắn sống lại một thế, đối với tình cảm chú trọng hơn nhiều, đám binh sĩ này mỗi một cái đều sẵn sàng hy sinh tính mạng, liều mình bảo vệ căn cứ, bảo vệ thân nhân của bọn hắn, cho nên Dương Phong đối với bọn hắn cũng có không ít hảo cảm. Tại sống chết tận thế thời kỳ, là lúc nhân loại bộc lộ dã man nhất, vô nhân tính nhất bộ mặt, tuy nhiên đồng thời cũng là lúc cái kia tình cảm tình người rõ ràng hơn bao giờ hết. Kỹ năng vừa ra, Dương Phong cũng không tốn chút sức lực nào, bởi vì kỹ năng này là triệu hồi quang nguyên tố tự nhiên lực lượng, rất nhanh tạo thành một cái lồng sang đem bọn hắn che vào, cực nhanh chữa trị thương thế của bọn hắn. Thương thế của ta, vậy mà hồi phục, kia là, Chúa gửi xuống thiên sứ cứu giúp chúng ta sao? Mỗi người nhìn thấy thương thế của mình, mỗi một cái đều hướng lên bầu trời thân ảnh vừa cảm kích vừa sùng bái, không thể không nói thiên sứ bộ tộc trên thân tự nhiên tỏa ra một cảm giác vô cùng thần thánh, để nhân loại không tự chủ cúi rạp. Quả nhiên trên đám người này mỗi người lại bay lên một quả kim sắc quang cầu tốc độ cực nhanh bay vào Dương Phong cơ thể. Có mấy người tinh thần tốt một chút cũng không bị ảnh hưởng, nhưng là mỗi cách nhìn về Dương Phong khuôn mặt toát lên kinh hãi, sau đó kinh hỉ vô cùng, Dương Phong vừa rồi mấy chục đao bọn hắn đều để trong mắt, bọn hắn không biết vị tuyệt sắc nữ tử này là từ đâu đến, nhưng là nếu có nàng này trợ giúp tuyệt đối có thể đánh đuổi Thi Vương. Bây giờ cơ thể này biến đổi quá lớn, lại thêm Ha Lân cũng ít khi ra ngoài, cho nên cũng không ai biết cơ thể này thân phận. Được rồi, các người mau rời khỏi đây đi. Dương Phong cũng không biết kim sắc khối cầu tồn tại, hắn nhìn thấy thì yêu thương thế không sai biệt lắm, liền hướng đám người kêu lên. Lần này tất cả mọi người đều nghe lời, nhanh chóng rút về sau, tập trung chém giết tiến tới gần xác sống, tạo cho Dương Phong cùng Thi Vương chiến trường. Đến lượt ngươi, Dương Phong nhìn về Thi Vương, sắc mặt có chút hưng phấn nói, biệt danh cuồng đao hắn chết đi hiếu chiến bản chất vẫn không biến mất, hắn cảm nhận được Thi Vương là tương xứng đối thủ cho nên trong huyết dịch bắt đầu dạo rực lên. Thi Vương lực chiến không quá cao nhưng nó các dạng năng lực cùng khả năng hồi phục 10 phần biến thái, có thể nói đánh không chết loại kia. Dương Phong trên người bắt đầu bao phủ bởi từng trận đao khí đem hắn bảo vệ, hắn tuy tự tin nhưng là vạn bất đắc dĩ, Thi Vương năng lực kỳ dị, hắn cũng không muốn mình bị lật thuyền trong mương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cơ thể này đã có linh nguyên cảnh trình độ cho nên đao ý cấp độ đã được giải khai nhiều hơn, phát ra khí thế nhấc lên từng trận cuồng phong, sát ý cùng sắc bén cuồng bạo lực lượng ngưng tụ, giống như bá vương khí thế làm cho mọi người run sợ. Lại thêm hắn lúc này thần thánh thiên sứ thân thế, chẳng những không đối lập mà lại càng làm cho người ta cảm giác nhìn vào một tôn nữ chiến thần. Xoẹt, Thi Vương tấn công trước, nó linh trí đã sinh ra, đương nhiên cảm nhận được từ nhân loại này nguy hiểm, đối với nó tính mạng có uy hiếp cho nên không do dự từ trên thân mọc ra mấy chục cái nhọn hoắc máu thịt đuôi, tốc độ như chớp nhoáng đâm về Dương Phong vị trí. Dương Phong mặt không đổi, trên tay thon dài đao khẽ uyển chuyển di động. Nước đao, Dương Phong đao như là nước luân chuyển, tạo cho người ta cảm giác vô cùng nhẹ nhàng mà kỳ ảo, thậm chí nhìn vào mà hoa cả mắt, đây là hiểu rõ thủy luân chuyển mới có thể đánh ra lĩnh ngộ kỹ năng, căn bản không phải phàm nhân có thể nhìn ra được. Keng, keng, tiếng kim loại va chạm, Dương Phong cầm đao tựa như thi triển bát quái quyền, đâm đến hắn đôi sắt liền bị như phản đòn đánh ra ngoài, Dương Phong một chút tổn thương cũng không bị. Chặn xong Thi Vương đòn tấn công, Dương Phong cánh di chuyển, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện trước Thi Vương người, cánh biến mất cả người từ bên trên xoay vòng, mượn lực tạo lực hai tay cầm đao chém vào Thi Vương thân. Đất đao, huỳnh, ngao, Thi Vương thân thể như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, đất đao lấy lực tạo lực khiến hắn một đao tấn công mạnh đến mấy lần, Thi Vương cho dù mấy tấn thân thì cũng không chịu được bị đánh bay. Xung quanh mọi người nhìn Thi Vương tự như tiểu hài tử, không chút phản kháng bị Dương Phong đánh bay, mỗi cái khuôn mặt đều hưng phấn đến cực hạn, đối với trước mắt như thiên sứ nữ tử sùng bái đến cực hạn, vô số quang cầu từ người bọn hắn bay ra dung hợp vào Dương Phong cơ thể. Nhiều như vậy quang cầu Dương Phong cũng bắt đầu cảm thấy không đúng, nhưng là quang cầu tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ sợ có thể tương đương với ánh sáng tốc độ cho nên hắn cũng chỉ cảm thấy kỳ lạ nhưng là cũng không nhìn thấy gì. Hắn cũng không tiếp tục để ý Thi Vương lúc này lớp vảy sắt bị đục vỡ một mảng lớn, màu đen tanh hôi máu điên cuồng trào ra ngoài, Dương Phong cũng không muốn để nó nghỉ ngơi tiếp tục tiến lên tấn công. Thi Vương cảm nhận được nguy hiểm, vội từ miệng phun ra một bãi lớn ăn mòn dịch tạo nhanh một trận mưa axit nhằm ngăn cản Dương Phong, đồng thời cũng muốn nhân thời gian này hồi phục vết thương. Dương Phong đương nhiên không để nó như ý kinh người thánh giả kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu bày ra chân đạp vân du lôi bộ linh hoạt tránh đi, cánh tay còn biến thành bạch sắc còn ẩn ẩn bên trong lưu ly bảy màu cực nhanh đánh từng giọt axit dịch qua hai bên. Chỉ trong chốc lát đã tới Thi Vương trước người, Phong đao chém ra, đao khí phong mang vô tận đem Thi Vương từng bộ phận chém đứt. Lúc này trong chỉ huy phòng Nguyễn Long nhìn thấy Dương Phong đem Thi Vương treo lên đánh khuôn mặt liền cười khổ. Xem ra từ trước đến nay vẫn là từ ngài cứu giúp nhân loại A, Nguyễn Long lắc đầu, đúng lúc này hai mắt hắn liền sắc lại, nhìn về màn hình, trong radar đột nhiên xuất hiện một đốm to màu đỏ, như đạn pháo bắn về căn cứ tốc độ nhanh đến cực hạn. Không được, Nguyễn Long biến sắc tuy nhiên không kịp, huỳnh, cách trương.